Đến đây, Diệp Phong không chút do dự, lập tức tiến lên chuẩn bị xem xét kỹ lưỡng những thỏi hoàng kim trong dương. Nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay Diệp Phong chạm vào những thỏi hoàng kim, ánh mắt hắn lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ, rồi ngay sau đó là vui mừng khôn xiết. Hồng Liên thấy biểu cảm của Diệp Phong thay đổi, không nhịn được hỏi, sao vậy? Người phát hiện ra điều gì sao? Những thỏi hoàng kim này thật sự là vật đặc biệt à? Diệp Phong lập tức không nén được mừng rỡ nói, chiếc dương đầu tiên này chứa mấy chục thỏi hoàng kim, vốn không phải là hoàng kim của thế giới phàm tục, mà là thần kim ẩn chứa thần tính. Thần kim ẩn chứa thần tính ư? Lúc này nghe Diệp Phong nói vậy, Hồng Liên có chút nghi hoặc hỏi, thần tính là cái gì? Rõ ràng, Hồng Liên không hề biết thần tính mà Diệp Phong đang vui mừng khôn xiết là thứ gì. Dù sao nàng cũng chưa từng tiếp xúc với thiên thần tộc, nên không hiểu rõ về thần tính cũng là chuyện bình thường. Diệp Phong bấy giờ vội vàng giải thích, chuyện này trong thời gian ngắn khó mà giải thích rõ ràng cho cô nương. Tóm lại, cô nương chỉ cần biết, thần tính đối với ta có lợi ích vô cùng to lớn, có thể tăng cường sức mạnh thân thể của ta. Nhưng với cương thi như cô nương thì hoàn toàn vô dụng, thậm chí thần tính còn có thể phá hoại cơ thể âm tà của cô nương, bởi đây là vật chí cương chí dương. Nghe Diệp Phong nói thế, Hồng Liên mới có chút bừng tỉnh, gật đầu nói, nếu vậy thì mấy chục thỏi thần kim trong chiếc dương đầu tiên này liền giao cho ngươi đi. Nhưng chiếc dương thứ hai ta đặt trước, nghe Hồng Liên nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, được thôi, vậy chiếc dương thứ ba phân chia thế nào? Hồng Liên suy nghĩ một chút rồi nói, cứ mở chiếc dương thứ hai ra trước đã, rồi hắn nói đến đồ vật trong dương thứ ba. Đến lúc đó chúng ta chia đều cũng được. Nói xong, Hồng Liên liền đi đến trước chiếc dương thứ hai, chuẩn bị mở nó ra. Còn Diệp Phong lúc này thì chẳng buồn lãng phí thời gian, trực tiếp ngồi tại chỗ bắt đầu hấp thu mấy chục khối thần kim trong chiếc dương đầu tiên. Thần tính chứa trong mấy chục khối thần kim này vô cùng dồi dào, có thể khiến thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong được tăng cường thần tốc. Điều này khiến trong mắt hắn lộ ra vẻ hưng phấn tột độ. Đây quả thực là buồn ngủ gặp chiếu manh, không ngờ mình vừa mới cảm thán sức mạnh thể chất dần không theo kịp, thì ở địa điểm chôn giấu tài phú thứ hai. Chiếc dương đầu tiên đã chứa đến mấy chục khối thần kim ẩn chứa thần tính phong phú. Đây chính là thứ vô cùng hiếm thấy. Bấy giờ, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bắt đầu hấp thu thần tính từ bên trong mấy chục khối thần kim. Ông, ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một luồng thần tính vô cùng dồi dào từ thần kim bị mình hấp thu, sau đó rót vào tứ chi bách hài, nhanh chóng cường hóa huyết nhục của hắn. Trong chớp mắt, hắn có thể cảm nhận rõ ràng cường độ của thiên thần bất hủ thể đang không ngừng lớn mạnh một cách thần tốc. Trước đó, thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong đã đột phá đến cảnh giới viên mãn tầng thứ 10 của giai đoạn thứ 4. Cũng đã thức tỉnh huyết mạch tiên phú giai đoạn 4 của thiên thần tộc là lỗ sâu không gian. Bây giờ, dựa vào thần tính từ mấy chục khối thần kim, sức mạnh thể chất của thiên thần bất hủ thể lại một lần nữa đột phá cảnh giới viên mãn tầng 10 của giai đoạn thứ 4. Trực tiếp xông vào tầng thứ nhất của giai đoạn thứ 5, tiến vào một giai đoạn hoàn toàn mới. Khi cấp độ thiên thần bất hủ thể bước vào giai đoạn thứ 5 hoàn toàn mới, Diệp Phong lập tức cảm nhận được sức mạnh toàn thân đã được nâng lên một tầm cao chưa từng có. Giờ phút này, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kích động sâu sắc. Lần này đến ngôi mộ viễn cổ này quả thật không uổng công. Không ngờ ở mộ thất chôn giấu tài phú thứ hai đã tìm được nhiều thần kim ẩn chứa thần tính đến vậy. Những thứ này đều là bảo vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, có lúc Diệp Phong có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Cho nên bây giờ gặp được, tự nhiên khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng, cảm thấy mình đã đến đúng nơi. Sau khi bước vào giai đoạn thứ 5 của thiên thần bất hủ thể, Diệp Phong đột nhiên cảm nhận được huyết mạch thiên phú của thiên thần tộc dường như lại sắp bắt đầu thức tỉnh. Hắn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng kỳ dị đang sôi trào trong cơ thể, dường như sắp sửa sản sinh ra một loại huyết mạch thiên phú đặc thù. Nhưng cảm giác đó chỉ xuất hiện một thoáng rồi biến mất, điều này khiến trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ ngạc nhiên, rồi không khỏi bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu. Xem ra mình vừa mới bước vào giai đoạn thứ 5 của thiên thần bất hủ thể, cấp độ còn quá thấp, chỉ mới ở tầng thứ nhất. Tạm thời vẫn chưa thể thức tỉnh được huyết mạch thiên phú của giai đoạn thứ 5. Dù sao lúc đó, khi thiên thần bất hủ thể của hắn bước vào giai đoạn thứ 4, cũng phải đến cấp độ cuối cùng mới thức tỉnh được huyết mạch thiên phú lỗ sâu không gian. Diệp Phong cảm thấy, có lẽ mình cần phải tiếp tục nâng cao cấp độ của thiên thần bất hủ thể trong giai đoạn thứ 5, mới có thể thức tỉnh được huyết mạch thiên phú tiếp theo. Nhưng Diệp Phong cũng không hề vội vàng, dù sao mình cũng mới chỉ ở tầng thứ nhất của giai đoạn thứ 5, con đường phía trước còn rất dài, sớm muộn gì cũng sẽ từ từ thức tỉnh được. Lúc này Diệp Phong liếc nhìn sang bên cạnh, phát hiện Hồng Liên đang mừng rỡ thu toàn bộ tài phú trong chiếc dương thứ hai vào nhẫn chữ vật của mình. Diệp Phong nhìn qua, phát hiện trong chiếc dương thứ hai dường như là một ít ngọc thạch tỏa ra thuộc tính âm tà. Những viên ngọc thạch này đều phát ra khí tức và quang mang màu xanh u tối, rõ ràng là vật chứa năng lượng âm phủ. Những thứ này, kỳ thực nếu Diệp Phong thôn phệ, cũng có thể thu được năng lượng không nhỏ, có lẽ sẽ giúp tăng cường công lực. Nhưng Diệp Phong đã được cả dương thần kim, vậy thì đồ vật trong dương thứ hai tự nhiên thuộc về Hồng Liên, đây là kế hoạch phân chia mà hai người đã bàn bạc từ trước. Hơn nữa, kỳ thực Diệp Phong đã chiếm được lợi thế lớn. Dù sao thần kim là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, còn những vật có năng lượng để tăng công lực thì lúc nào cũng có thể gặp được. Lúc này Diệp Phong vẫn vô cùng vui vẻ, dù sao sức mạnh thể chất thiên thần bất hủ thể của hắn đã bước vào giai đoạn thứ 5, một giai đoạn hoàn toàn mới. Diệp Phong nắm chặt hai quyền, cảm thấy sinh mệnh lực và độ kiên cố của thể chất đều đã được nâng lên một tầm cao mới. Hắn không khỏi thầm nghĩ, không biết với thiên thần bất hủ thể giai đoạn thứ 5 hiện tại, ta có thể chống đỡ được thi khí kịch độc của thi trùng vương kia không nữa. Diệp Phong thầm nghĩ một tiếng, sau đó nhìn sang Hồng Liên bên cạnh, không nhịn được nói, vậy mở chiếc dương thứ 3 ra đi. Hồng Liên gật đầu, sau đó mở chiếc dương thứ 3 ra. Nhưng khoảnh khắc chiếc dương thứ 3 được mở ra, lại khiến cả hai người đều ngẩn người. Bởi vì trong dương thứ 3 không chứa bất kỳ tài phú chân quý nào, mà chỉ là một chiếc chìa khóa trông vô cùng cổ xưa. Chiếc chìa khóa này được đúc từ đồng thanh, chỉ lớn bằng bàn tay, nhìn không ra có tác dụng gì. Lúc này, Diệp Phong không nhịn được lấy chiếc chìa khóa đồng ra khỏi dương. Sau đó nhìn sang Hồng Liên, hỏi, Hồng Liên cô nương, năm đó cô từng tham gia xây dựng tòa mộ viễn cổ này, cô có biết chiếc chìa khóa đồng này dùng để mở thứ gì không? Hồng Liên lúc này cũng có chút nghi hoặc lắc đầu, nói, cái này ta cũng không rõ. Bởi vì năm đó khi ta tham gia xây dựng ngôi mộ này, cũng không phải chuyện gì cũng biết, ta chỉ tham gia một phần mà thôi. Cho nên chiếc chìa khóa đồng này ta cũng không biết có tác dụng gì. Nhưng cứ cầm lấy trước đã, biết đâu lát nữa sẽ gặp phải thứ cần nó để mở. Dù sao tự nhiên lại đặt một chiếc chìa khóa nhỏ thế này ở đây, khẳng định là có tác dụng đặc biệt. Nghe Hồng Liên nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu, tạm thời cất chiếc chìa khóa đồng vào nhẫn chữ vật của mình. Lúc này, hai người đã thu hết tài phú trong mộ thất. Hồng Liên cười nói, vậy chúng ta hãy đến mộ thất chôn giấu tài phú thứ 3 thôi. Đó cũng là mộ thất cuối cùng mà ta biết. Chờ sau khi vơ vét hết tài phú trong đó, chúng ta sẽ tiến vào khu vực trung tâm sâu nhất của ngôi mộ viễn cổ này. Nhưng nơi đó thì ta không biết gì cả, có thể sẽ có nguy hiểm rất lớn, nhưng ta nhất định phải đi. Diệp Phong, ngươi cũng phải giúp ta, đi cùng ta, dù sao đây là chuyện chúng ta đã bàn bạc, ngươi không được đổi ý. Diệp Phong liền cười cười vỗ vai Hồng Liên, nói, yên tâm đi, ta sẽ không đột nhiên đổi ý đâu. Nàng đã dẫn ta đi thu thập nhiều tài phú như vậy ở bên ngoài, khiến thực lực tổng hợp của ta tăng lên vượt bậc, đây đã là thành ý rất lớn của nàng rồi. Nàng đã có thành ý như vậy, ta tự nhiên không thể làm trái lời hứa của mình, ta nhất định sẽ giúp nàng. Nói đến đây, Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì, đột nhiên hỏi, Hồng Liên, vậy sau này nàng định sẽ dùng thân phận hiện tại để sinh tồn và tu luyện ở Thiên Man Đế Quốc mãi sao? Hồng Liên gật đầu, nói, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ như vậy, bởi vì sau mấy vạn năm, ta đã không còn bạn cũ nào nữa rồi. Nói đến đây, Hồng Liên dường như nghĩ đến điều gì. Trên gương mặt trẻ trung xinh đẹp lộ ra một tia thần sắc khó hiểu, nàng nói, không đúng, có lẽ ta vẫn còn một vài người bạn năm xưa, chỉ là không biết bây giờ họ còn sống hay không. Nếu còn sống, có lẽ họ đều đã trở thành những đại nhân vật ở Trung Châu Đại Địa. Nói xong, Hồng Liên nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười nói, lấy thiên phú yêu nghiệt của ngươi, ta nghĩ Bắc Vực và Thiên Man Hoang Vu này chẳng thể giữ chân ngươi được bao lâu. Tương lai của ngươi thuộc về Trung Châu Đại Địa huy hoàng nhất của vạn yêu giới diện, thậm chí là tiến về thiên giới đứng đầu chư thiên vạn giới. Dù sao vạn yêu giới diện trong chư thiên vạn giới, xếp hạng vẫn tương đối phía sau. Cho nên thiên giới mới là tương lai của ngươi. Nhưng chuyện đó còn quá xa xôi, còn Trung Châu Đại Địa, ta nghĩ có lẽ ta sẽ sớm đến đó. Hy vọng đến lúc đó, chúng ta có thể gặp lại nhau ở Trung Châu Đại Địa, dù sao Diệp Phong ngươi là nhân vật thần kỳ nhất mà ta từng gặp. Nói đến đây, Hồng Liên dường như lại nghĩ đến điều gì. Lập tức đi đến trước mặt Diệp Phong, đôi mắt tuyệt mỹ nhìn chằm chằm hắn, nói, còn nữa, Diệp Phong, sau này nói chuyện với ta, đừng cứ mở miệng ra là nói ta là một bạch mao cương thi. Trước khi chết, ta cũng là một đại mỹ nhân phong hoa tuyệt đại. Bây giờ biến thành Hồng Liên này, kỳ thực vẫn chưa bằng được phong hoa tuyệt đại năm xưa của ta đâu. Nếu ta đến Trung Châu, có lẽ ta sẽ khôi phục lại dung mạo thật của mình, đến lúc đó nhất định sẽ khiến ngươi kinh ngạc vô cùng. Nghe Hồng Liên nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lại lộ ra vẻ ngạc nhiên, dường như không ngờ Hồng Liên lại nói ra những lời như vậy. Diệp Phong liền gật đầu cười, nói, được. Nếu bây giờ nàng đã hoàn toàn tái sinh, lấy thân thể cương thi để sống lại một đời, chờ khi nàng đến Trung Châu Đại Địa, khôi phục lại dung mạo thật, lúc chúng ta gặp lại, ta sẽ coi nàng như một sinh linh thực sự. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hồng Liên mới hài lòng gật đầu, sau đó cười nói, vậy chúng ta hãy đến mộ thất chôn giấu tài phú cuối cùng đi. Nhưng ngay khi hai người đang nói chuyện, đột nhiên cách đó không xa, mấy bóng người khôi ngô bay tới. Trên người chúng đều tỏa ra yêu khí ngút trời, mang lại cảm giác vô cùng hung ác. Hơn nữa, mấy bóng người này, trên cơ thể vẫn còn giữ lại một vài đặc trưng của yêu tộc. Thấy cảnh này, Hồng Liên không khỏi có chút kinh ngạc nói, dường như là đại yêu từ đại hoang. Bọn chúng vậy mà cũng vào được ngôi mộ viễn cổ này. Xem ra lão giả áo bào đen của Thiên Man Đế Quốc canh giữ lối vào đã gặp chuyện không may rồi. Lại có nhiều đại yêu từ đại hoang xâm nhập như vậy, xem ra chúng ta phải tăng tốc độ lên. Hồng Liên nói xong, lập tức muốn dẫn Diệp Phong rời đi. Nhưng mấy tên đại yêu từ đại hoang bay tới từ xa, rõ ràng đã phát hiện ra bóng dáng của Diệp Phong và Hồng Liên, lập tức vô cùng bá đạo cất tiếng, hai người các ngươi, mau dừng lại. Đã dò xét trong ngôi mộ dưới lòng đất này lâu như vậy, khôn hồn thì ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của bọn ta, đồng thời giao nộp hết của cải trên người ra đây. Bằng không, đừng trách bọn ta tâm ngoan thủ lạt, bọn ta chính là những đại yêu đỉnh cấp đến từ đại hoang. Nghe mấy tên đại yêu nói vậy, sắc mặt của Diệp Phong và Hồng Liên đều trầm xuống. Cùng lúc đó, mấy tên đại yêu đỉnh cấp từ đại hoang không chút do dự, lập tức bay đến, vây chặt hai người vào giữa, đám đại yêu này có 5 tên. Mỗi tên trên người vẫn còn giữ lại một phần đặc trưng của yêu tộc, nhưng hình thể đều vô cùng khôi ngô, toàn bộ đều là nam tử yêu tộc, trông vô cùng hung thần ác sát. Bấy giờ, một tên đại yêu đỉnh cấp có 2 chiếc sừng rồng màu tím vàng, hẳn là đến từ Tử Tinh Long tộc của Đại Hoang, dường như không nhận ra thân phận của Diệp Phong. Hắn chỉ nhìn chằm chằm Diệp Phong và Hồng Liên, lạnh lùng cười nói, khôn hồn thì giao hết những thứ tốt mà các ngươi kiếm được trong ngôi mộ viễn cổ này ra đây. Bằng không, các ngươi chắc chắn phải chết không nghi ngờ gì nữa. Mặc dù tu vi khí tức của các ngươi có vẻ cũng khá mạnh, nhưng muốn giết các ngươi, cùng lắm cũng chỉ tốn thêm chút công sức mà thôi, các ngươi chắc chắn không thoát khỏi cái chết đâu. Nghe tên đại yêu có sừng rồng tím nói vậy, Hồng Liên cười lạnh, đáp, dám đến tìm chúng ta gây sự, các ngươi đúng là tự tìm cái chết. Ha ha ha, nghe Hồng Liên nói, 5 tên đại yêu đỉnh cấp từ đại hoang xung quanh lập tức cười phá lên, rõ ràng cảm thấy lời nói của Hồng Liên vô cùng nực cười. Ầm ầm ầm ầm, trong chớp mắt, từng tên đại yêu đều bộc phát ra tu vi khí thế vô cùng cường đại của mình, bất ngờ thay, tất cả chúng đều là những tồn tại cường đại ở cấp độ tế đạo cảnh. Vượt qua cả cấp bậc khai đạo cảnh, cao hơn Diệp Phong hiện tại đang ở khai đạo cảnh lục trọng thiên đến một đại cảnh giới. Không thể không nói, những đại yêu từ đại hoang này quả thực rất mạnh. Diệp Phong lúc này còn đang nghĩ, không biết các đội ngũ của Thiên Man Đế Quốc và Huyết Yêu Hoàng Triều có gặp phải những đại yêu từ đại hoang này không? Nhưng cho dù họ có gặp, nếu hợp sức lại, hẳn là cũng không đến mức bị tiêu diệt toàn bộ. Huống chi, họ cũng chưa chắc đã gặp phải những đại yêu này. Dù sao đường đi trong ngôi mộ viễn cổ này thực sự quá quanh co phức tạp, rất khó gặp được người khác. Giờ phút này, Diệp Phong chỉ nhìn chằm chằm vào 5 tên đại yêu trước mặt, lạnh lùng nói, Hồng Liên, đừng nhiều lời với chúng nữa, trực tiếp ra tay giết sạch chúng đi. Việc quan trọng nhất bây giờ là đến mộ thất chôn giấu tài phú cuối cùng, bởi vì Diệp Phong lúc này rất rõ ràng, nếu trong ngôi mộ viễn cổ này đã xuất hiện nhiều đại yêu từ đại hoang như vậy. Chứng tỏ không chỉ có 5 tên trước mắt này, mà chắc chắn còn có những yêu tộc cường đại khác từ đại hoang cũng đã tiến vào. Diệp Phong và Hồng Liên tự nhiên phải tăng tốc, nếu không để người khác nhanh chân đến trước thì sẽ thiệt thòi lớn. Ngay lập tức, nghe Diệp Phong nói thẳng ra tay, Hồng Liên cũng không chút do dự, nắm chặt thanh trường kiếm đỏ thẫm trong tay, lao về phía một tên đại yêu. Tên đại yêu mà Hồng Liên lao tới, toàn thân mọc đầy vảy đen, hẳn không phải là Thái Dương thần tộc hay Tử Tinh Long tộc của đại hoang, rất có thể là một chủng tộc bá chủ khác. Tên đại yêu vảy đen này, thấy một thiếu nữ yếu đuối như Hồng Liên xông tới, liền khinh thường cười ha hả nói, một nữ hoa tử yếu đuối như ngươi, ta một tay là có thể bóp nát. Nói xong, tên đại yêu vảy đen này liền đưa ra một bàn tay lớn. Bàn tay đó lập tức hóa thành một bàn tay gấu khổng lồ, ẩn chứa sức phá hoại vô cùng khủng bố, trên tay gấu mọc đầy vảy dày đặc, dường như vô cùng kiên cố. Rõ ràng, đây là một cường giả đại yêu thuộc đại lực ma hùng nhất tộc của đại hoang. Nhưng ngay khi tên cường giả đại lực ma hùng này nghĩ rằng mình có thể một tay bóp nát Hồng Liên trong nháy mắt, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên hoảng hốt. Hắn nhìn thấy, Hồng Liên từ một thiếu nữ yếu đuối, bỗng chốc hóa thành một con hỏa diễm phượng hoàng toàn thân rực cháy, mang đến một cảm giác áp bức khủng khiếp đối với hắn. Trong chớp mắt, tên đại yêu đại lực ma hùng này không khỏi kinh hãi muốn hét lên, cái này sao có thể? Ngươi lại là hỏa phượng hoàng nhất tộc trong truyền thuyết, là vương tộc trong yêu tộc chúng ta. Tên đại yêu đại lực ma hùng này không còn vẻ bá khí lúc nãy nữa, mà trở nên vô cùng hoảng hốt, bởi đây là sự áp bức đến từ thị giác và huyết mạch. Lúc này, hắn thậm chí không dám nhúc nhích, cứ thế đứng thẳng tại chỗ, nhưng ngay sau đó, tên đại yêu này đột nhiên phát hiện, khi con phượng hoàng rực lửa kia đến trước mặt mình. Lại một lần nữa biến thành hình dạng của Hồng Liên, rồi thanh trường kiếm đỏ thẫm trong tay nàng trực tiếp đâm vào đầu hắn, khiến hắn không kịp phản ứng. Tên đại yêu đại lực ma hùng này, triệt để mất mạng. Trước khi chết, hắn mới kịp nhận ra, tất cả vừa rồi chỉ là ảo ảnh, hắn nhìn chằm chằm vào nữ tử trẻ tuổi tuyệt mỹ này. Lúc này mới ý thức được, đối phương là một cao thủ huyễn tượng chi thuật siêu cấp, khiến hắn vừa rồi rơi vào trạng thái kinh hồn bạt vía và cực độ khiếp sợ. Con hỏa diễm vượng hoàng kia hoàn toàn là ảo ảnh được huyễn hóa ra. Còn trong mắt những người khác xung quanh, vốn dĩ không hề có hỏa diễm phượng hoàng nào xuất hiện. Họ chỉ thấy Hồng Liên cầm thanh trường kiếm đỏ thẫm, cứ thế không chút trở ngại bay đến trước mặt tên đại yêu đại lực ma hùng. Mà tên đại yêu này, trên mặt lại đầy vẻ sợ hãi, không hề nhúc nhích, dường như quên cả chiến đấu, trực tiếp bị Hồng Liên dùng trường kiếm đâm xuyên qua đầu, nháy mắt bỏ mạng. Lúc này, mấy tên đại yêu còn lại không khỏi vô cùng nghi hoặc và phẫn nộ hét lên, đại lực ma hùng, người rốt cuộc đang làm gì vậy? Sao đột nhiên lại không nhúc nhích? Bấy giờ, Diệp Phong đứng cách đó không xa đã hiểu ra, có lẽ trong khoảnh khắc đó, Hồng Liên đã dùng huyễn tượng chi thuật vô cùng kinh khủng. Tạo ra ảo ảnh đáng sợ đối với tên đại yêu đại lực ma hùng kia, cho nên mới khiến hắn đột nhiên sững sờ tại chỗ. Loại huyễn tượng kinh khủng này, ngay cả Diệp Phong lúc trước cũng không thể phát hiện, không cách nào thoát ra, huống chi là một tên đại yêu chuyên tu luyện sức mạnh thân thể như vậy. Hắn tự nhiên bị huyễn tượng đáng sợ của Hồng Liên khống chế gắt gao, căn bản không thể phá giải. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lại lộ ra một tia kinh ngạc, xem ra sau này có thời gian, mình cũng nên học thử huyễn tượng chi thuật này. Dù sao linh hồn lực và tinh thần lực của mình khổng lồ như vậy, nếu mình cũng biết huyễn tượng chi thuật, thì trong thời khắc then chốt khi đối chiến, quả thực sẽ có tác dụng cực lớn. Ngay lúc Diệp Phong đang thầm suy nghĩ, bốn tên đại yêu từ đại hoang còn lại lập tức dùng ánh mắt có chút hoảng sợ khóa chặt vào Hồng Liên. Bọn chúng không thể nào ngờ rằng, một thiếu nữ trẻ tuổi trông bình thường như Hồng Liên lại sở hữu năng lực đáng sợ đến vậy, mặc dù chúng không biết trong khoảnh khắc đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng việc có thể khiến một đại yêu thuộc đại lực ma hùng nhất tộc sững sờ tại chỗ, không hề động đậy, đủ để chứng minh thủ đoạn của Hồng Liên này tuyệt đối vô cùng quỷ dị. Ngay lập tức, bốn tên đại yêu lại đồng loạt lao về phía Diệp Phong, rồi lên tiếng, trước hết giết tên tiểu tử trông có vẻ dễ đối phó này đã, sau đó sẽ tập trung xử lý nữ tử áo đỏ quỷ dị kia. Bấy giờ, bốn tên đại yêu liền lao về phía Diệp Phong, bộc phát ra tu vi khí tức vô cùng cường đại của riêng mình, rõ ràng là định chọn kẻ dễ xơi để ra tay trước. Nhưng ngay khoảnh khắc chúng vừa đến trước mặt Diệp Phong, hắn liền cười nói, nếu các ngươi cho rằng ta dễ đối phó hơn, vậy thì chỉ có thể nói, các ngươi đã quá coi thường ta rồi. Oanh, nói xong, Diệp Phong lập tức bộc phát ra truyền thừa vô cùng cường đại của mình, cự long chi trào. Trong chớp mắt, bàn tay Diệp Phong lập tức bành trướng dữ dội, hóa thành một chiếc long trảo màu vàng khổng lồ to đến mấy ngàn mét. Phải biết rằng, thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong đã từ giai đoạn thứ tư bước vào tầng thứ nhất của giai đoạn thứ năm, sức mạnh thân thể đã mạnh hơn rất nhiều. Do đó, cự long chi trảo mà hắn thi triển lúc này ẩn chứa uy lực và sức phá hoại vô cùng kinh khủng. Diệp Phong dùng chiếc cự long chi trảo màu vàng hung hăng đập tới. Bốn tên cường giả đại yêu từ đại hoang, dù tu vi cao hơn hắn cả một đại cảnh giới, nhưng dưới một đòn tấn công này, lại hoàn toàn không thể chống đỡ, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bốn tên đại yêu trong nháy mắt bị đánh bay, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, lập tức bị trọng thương. Cái gì, sao có thể như vậy? Tên đại yêu có hai sừng rồng tím vàng dẫn đầu không khỏi kinh hô, tiểu tử này sao lại khủng bố như vậy? Rõ ràng tu vi thấp hơn chúng ta cả một đại cảnh giới, nhưng sức chiến đấu lại khoa trương đến thế, điều này quả thực không thể nào. Lúc này, bốn tên đại yêu từ đại hoang còn lại thực sự có chút hoài nghi nhân sinh. Ban đầu chúng cảm thấy nữ kiếm khách áo đỏ Hồng Liên kia vô cùng quỷ dị, nên mới định ra tay trước với Diệp Phong, một tiểu tử trẻ tuổi trông bình thường. Nào ngờ, thực lực của Diệp Phong còn đáng sợ hơn cả Hồng Liên. Hơn nữa, Diệp Phong hoàn toàn dựa vào sức mạnh vũ phu để đánh bay toàn bộ bọn chúng. Huống chi, tu vi của Diệp Phong còn thấp hơn chúng cả một đại cảnh giới, nhưng sức chiến đấu lại vượt xa những đại yêu như chúng. Điều này khiến bốn tên đại yêu đỉnh cấp từ đại hoang lập tức bị đánh choáng váng, hoài nghi nhân sinh, thậm chí còn cảm thấy mình có phải đã xuất hiện ảo giác hay không. Dù sao một thiếu niên võ giả có tu vi thấp hơn chúng cả một đại cảnh giới, lại có thể trong một chiêu đánh bay cả bốn tên, chuyện này thực sự khó tin, quả thực không thể nào xảy ra. Nhưng bây giờ nó lại đã xảy ra. Bấy giờ, bốn tên đại yêu đỉnh cấp từ đại hoang không khỏi nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, tất cả đều kinh hãi tột độ nói, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Sao có thể sở hữu sức mạnh kinh khủng như vậy? Chẳng lẽ ngươi là siêu cấp thiên tài mà Thiên Man Đế Quốc bí mật bồi dưỡng sao? Nhưng cho dù là thiên tài đỉnh cấp của Thiên Man Đế Quốc, cũng không thể có thực lực khủng bố như ngươi được. Nghe bốn tên đại yêu nói vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười, đáp, trước khi các ngươi chết, nói cho các ngươi biết tên thật của ta cũng không sao, ta chính là Diệp Phong. Cái gì, ngươi chính là Diệp Phong đó ư? Giờ phút này, khi bốn tên đại yêu từ đại hoang nghe Diệp Phong nói ra tên mình, ánh mắt chúng lập tức kinh hãi đến cực điểm, bởi vì dạo gần đây, chúng đều nghe nói rằng ở đại hoang, hai chủng tộc bá chủ hàng đầu là Thái Dương Thần tộc và Tử Tinh Long tộc đang hợp sức truy sát hai người trẻ tuổi, một trong số đó tên là Diệp Phong. Lúc này, mấy tên đại yêu cuối cùng cũng hiểu ra, tại sao Diệp Phong lại có thực lực mạnh đến vậy. Hóa ra hắn chính là Diệp Phong gan to bằng trời, dám chọc vào cả Thái Dương Thần tộc và Tử Tinh Long tộc. Phải biết, Diệp Phong này ngay cả cửu vương tử huyết mạch vương tộc của Thái Dương Thần tộc, chủng tộc bá chủ đệ nhất, cũng dám giết, huống chi là những kẻ khác. Chạy mau, trong chớp mắt, bốn tên đại yêu đỉnh cấp lập tức điên cuồng bỏ chạy, muốn thoát khỏi nơi này. Nhưng lúc này, Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, các ngươi không thoát được đâu. Vạn Long Quy Tông, ngay lập tức, Diệp Phong lại thi triển một bộ truyền thừa cường đại khác mà hắn học được từ huyết yêu hoàng triều, dưới sự thúc đẩy của công lực khổng lồ, phía sau Diệp Phong. Hư không bỗng xuất hiện cả vạn con rồng dài bằng năng lượng màu vàng, tựa như một dòng lũ sắt thép, gầm thét lao về phía trước, có thể nghiền nát tất cả. Bốn tên đại yêu đỉnh cấp đang điên cuồng bỏ chạy, dù rất cường đại, cao hơn Diệp Phong cả một đại cảnh giới, nhưng cũng không thể nào chống đỡ được đòn tấn công kinh khủng này. Trực tiếp bị hơn một vạn con rồng năng lượng đánh cho bay ngược ra ngoài, thân thể lập tức nổ tung, triệt để mất mạng. Bốn tên đại yêu đỉnh cấp, xong, bị Diệp Phong giải quyết gọn trong hai chiêu. Bấy giờ, Hồng Liên đứng cách đó không xa liền vỗ tay, có chút tán thưởng nói, Diệp Phong, sức chiến đấu hung mãnh của ngươi thực sự quá đáng sợ. Hơn nữa, ngươi còn là một linh hồn sư, người khác cũng không thể dùng phương diện tinh thần để đối phó với ngươi được. Ta cảm thấy nếu sau này ngươi trưởng thành đến một mức độ nhất định, có thể nói là vô địch. Bởi vì năng lực của ngươi quả thực là toàn năng, bất luận là sức mạnh thân thể, truyền thừa, hay sức mạnh linh hồn tinh thần, đều cường đại về mọi mặt. Nghe Hồng Liên đánh giá cao như vậy, Diệp Phong nhếch miệng mỉm cười, không nói gì thêm. Oanh, sau đó, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Một lĩnh vực hắc ám khổng lồ lập tức bao trùm toàn trường, bao phủ cả năm tên đại yêu đỉnh cấp từ đại hoang đã bị giết. Trong chớp mắt, Diệp Phong bắt đầu thôn phệ công lực hùng hồn của năm tên đại yêu, phải biết rằng, năm tên đại yêu này mặc dù sức chiến đấu không bằng Diệp Phong và Hồng Liên, nhưng tu vi của chúng cuối cùng cũng cao hơn khai đạo cảnh của Diệp Phong cả một đại cảnh giới, là đại yêu cấp tế đạo cảnh. Hơn nữa, công lực của những đại yêu đỉnh cấp từ đại hoang này vẫn vô cùng hùng hồn và cao cấp, cho nên lúc này, sau khi Diệp Phong thôn phệ cả năm tên đại yêu, hắn lập tức cảm nhận được sức mạnh của mình lại một lần nữa được tăng cường thần tốc, khi thế tu vi trên người cũng bắt đầu đột phá nhanh chóng. Oanh, khai đạo cảnh thất trọng thiên, oanh, khai đạo cảnh bát trọng thiên. Trong chớp mắt, Diệp Phong lại liên tiếp đột phá hai tầng, trực tiếp đột phá đến khai đạo cảnh bát trọng thiên. Khoảng cách đến cảnh giới tiếp theo cũng không còn xa. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ hài lòng. Những tên đại yêu đỉnh cấp từ đại hoang này dám trêu chọc mình, vậy thì hãy trở thành chất dinh dưỡng cho mình tu luyện đi. Bấy giờ, Hồng Liên nhìn về phía Diệp Phong, nói, xem ra lần này trong ngôi mộ viễn cổ này, chúng ta không thể an tâm tìm kiếm tài phú được rồi. Bởi vì đã có quá nhiều đại yêu từ đại hoang chui vào. Ta đoán rằng một vài siêu cấp cường giả từ đại hoang có thể cũng đã tiến vào. Có những siêu cấp cường giả đó, chúng ta không thể nào đối phó được. Diệp Phong cũng có chút ngưng trọng gật đầu. Dù sao trước đó hắn đã từng bị cường giả đỉnh cấp của Thái Dương thần tộc và Tử Tinh Long tộc truy sát, biết rằng những chủng tộc bá chủ từ đại hoang này không đơn giản như mình tưởng. Lần này là bọn họ vận khí tốt, gặp phải mấy tên đại yêu không quá mạnh. Ngay lập tức, Diệp Phong liền nói, đừng chậm trễ thời gian nữa, lập tức đi tìm mộ thất chôn giấu tài phú cuối cùng, sau đó tiến thẳng đến khu vực trung tâm của ngôi mộ viễn cổ này. Tìm được truyền thừa và tài phú chân quý nhất của chủ nhân lăng mộ rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Nghe những lời của Diệp Phong, Hồng Liên cũng vội vàng gật đầu đồng ý. Ngay lập tức, Hồng Liên dẫn Diệp Phong nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Dưới sự dẫn dắt của Hồng Liên, họ nhanh chóng xuyên qua những lối đi quanh co và các mộ thất bình thường. Cuối cùng cũng đến được mộ thất thứ ba mà Hồng Liên biết, cũng là nơi cuối cùng chôn giấu tài phú. Nhưng điều khiến họ kinh ngạc là, mộ thất này đã bị người ta phá vỡ, cánh cửa bên trong đã sớm là một mớ hỗn độn. Nguy rồi, thật sự bị kẻ khác nhanh chân đến trước rồi. Thấy cảnh này, trong lòng Diệp Phong lộp bộp một tiếng, vội vàng xông vào. Hồng Liên cũng theo sát phía sau, tiến vào bên trong. Lập tức, cả hai nhìn thấy mặt đất vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là toàn bộ mộ thất lộn xộn, không có dấu hiệu bị đào bới. Điều này khiến cả hai lập tức thở phào một hơi. Hồng Liên không khỏi cười nói, ta đoán rất có thể là đám đại yêu từ đại hoang đã đến đây, lật tung mọi thứ lên, nhưng chúng có lẽ không thể nào ngờ được rằng tài phú trong mộ thất này năm xưa đều được chôn dưới lòng đất, còn trên mặt đất thì căn bản không có thứ gì tốt. Diệp Phong lập tức gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy mau chóng đào kho báu trong mộ thất này ra đi. Hồng Liên gật đầu, xác định phương hướng, sau đó bắt đầu dùng thanh trường kiếm đỏ thẫm của mình đào bới ở góc tây nam của mộ thất. Rầm rầm, cùng với đất cát bay tung tóe, Diệp Phong lập tức nhìn thấy, dưới sự đào bới của Hồng Liên, dưới lòng đất lại chôn đến 4 chiếc dương. Điều này khiến ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Trước đó, những món đồ trong các dương mà Diệp Phong tìm được ở hai mộ thất kia đều vô cùng chân quý. Bây giờ, mộ thất này lại xuất hiện đến 4 chiếc dương, tự nhiên khiến Diệp Phong vô cùng mong đợi, không biết bên trong mỗi chiếc dương sẽ chứa thứ gì. Bấy giờ, Diệp Phong nhìn sang Hồng Liên bên cạnh, cười nói, vẫn theo cách cũ, cứ mở từng chiếc dương ra, sau đó xem ai trong chúng ta cần đồ vật trong dương hơn thì sẽ lấy. Hồng Liên gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục chuẩn bị phòng ngự, thậm chí còn mặc lên một bộ áo giáp, sau đó mở chiếc dương đầu tiên. Nhưng trong dương đầu tiên không có cạm bẫy nào, khi Diệp Phong mở ra, ánh mắt hắn lại sững sờ. Bởi vì trong dương đầu tiên chứa một cuộn tranh cổ. Vụt, Diệp Phong lấy cuộn tranh ra, từ từ mở ra, lập tức nhìn thấy bên trong vẽ một bức họa. Nhân vật chính trong bức họa là một nữ cường giả phong hoa tuyệt đại, trông vô cùng xinh đẹp. Nhưng ngoài ra, không còn gì khác, cuộn tranh này cũng không có bất kỳ dao động năng lượng nào, dường như thật sự chỉ là một cuộn tranh vẽ mỹ nhân bình thường. Hồng Liên đứng bên cạnh cười nói, cuộn tranh này ta muốn. Nghe Hồng Liên nói vậy, Diệp Phong tự nhiên là cầu còn không được, bởi vì cuộn tranh này đối với hắn căn bản không có tác dụng gì lớn. Giao cho Hồng Liên rồi, vậy thì những món đồ tốt trong các dương tiếp theo, hắn sẽ được ưu tiên lựa chọn. Lúc này, Diệp Phong cũng không hề để ý rằng, khi Hồng Liên nhìn vào người trong tranh, ánh mắt nàng lộ ra một tia phức tạp. Bấy giờ, sau khi Hồng Liên nhận lấy cuộn tranh, Diệp Phong đã sớm không thể chờ đợi được nữa, liền đi đến chiếc dương thứ hai rồi trực tiếp mở ra. Vụt, nhưng ngay khoảnh khắc Diệp Phong mở nắp chiếc dương thứ hai, một bóng dáng nhỏ màu đỏ thẫm đột nhiên lóe lên. Diệp Phong nhìn kỹ, sắc mặt liền hơi thay đổi, lại là một con thi trùng vương. Nó lại được giấu trong chiếc dương thứ hai này, ngay khi hắn vừa mở ra, nó liền xông đến trước mặt hắn và nổ tung. Lúc này, Hồng Liên đứng phía sau dường như đang chìm đắm trong suy tư khi nhìn vào bức tranh, nên trong chốc lát không kịp phản ứng. Nàng còn chưa kịp nuốt con thi trùng vương này, nó đã nổ tung ngay trước mặt Diệp Phong, biến thành một đám thi khí kịch độc màu đỏ thẫm. Trong chớp mắt, Hồng Liên ở cách đó không xa liền không khỏi sắc mặt đại biến, vội vàng la lên, Diệp Phong, mau tránh đi. Nhưng lời của Hồng Liên đã không còn tác dụng, bởi vì toàn thân Diệp Phong đã bắt đầu đỏ lên, rõ ràng là đã trúng kịch độc. Ngay lập tức, Hồng Liên không khỏi sắc mặt khó coi nói, nguy rồi, người đã hít phải khí độc do thi trùng vương nổ tung sinh ra, người bây giờ không thể cứu vãn được nữa. Nhưng không đợi Hồng Liên dứt lời, Diệp Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, sinh mệnh năng lượng, cho ta bộc phát. Ầm ầm, trong chớp mắt, một luồng sinh mệnh năng lượng màu vàng vô cùng khủng bố lập tức bộc phát từ bên trong cơ thể Diệp Phong. Ngay sau đó, một chuyện thần kỳ đã xảy ra. Chất kịch độc mà Diệp Phong trúng phải lại bị luồng sinh mệnh lực hùng hậu này trực tiếp đẩy ra khỏi cơ thể hắn. Cả người Diệp Phong lại một lần nữa trở lại trạng thái bình thường. Cái gì? Thấy cảnh này, Hồng Liên lập tức có chút trợn tròn mắt, dường như không thể nào ngờ được. Diệp Phong bây giờ lại có thể dùng sức mạnh cơ thể và sinh mệnh khí của mình để trực tiếp đẩy thi khí kịch độc của thi trùng vương ra ngoài. Điều này khiến trong mắt Hồng Liên lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Bởi vì có rất ít sinh linh có thể làm được điều này. Bấy giờ, Diệp Phong cười nói, trước đó ta đã hấp thu thần tính từ những khối thần kim kia, khiến thể chất của ta được đột phá một đại cấp độ. Cho nên sinh mệnh năng lượng và thể chất của ta hiện tại đủ để chống đỡ kịch độc của thi trùng vương này. Nói xong, trong mắt Diệp Phong cũng lộ ra một tia mừng rỡ. Không ngờ thiên thần bất hủ thể của mình bước vào giai đoạn thứ 5, dù chỉ là tầng thứ nhất, cũng đã khiến sinh mệnh năng lượng và sức mạnh thể chất của hắn có một bước nhảy vọt về chất. Trong chớp mắt, Hồng Liên không khỏi giơ ngón tay cái lên tán thưởng Diệp Phong. Còn Diệp Phong lúc này thì nhìn vào trong chiếc dương thứ 2, lập tức phát hiện ngoài cạm bẫy thi trùng vương ra, còn chứa một quyển sách cổ. Thấy vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc nói, lẽ nào là một bộ tuyệt thế truyền thừa sao? Diệp Phong nói xong, liền vươn tay lấy quyển sách cổ trong dương thứ 2 lên. Quả nhiên trên bìa sách viết 4 chữ lớn U Minh lĩnh vực. Thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh dị, hắn nói, đây dường như là một loại truyền thừa tuyệt thế dạng lĩnh vực vô cùng đặc thù. Hơn nữa, U Minh lĩnh vực, truyền thừa này rất kỳ lạ, chẳng lẽ có liên quan mật thiết đến U Minh đại đế sao? Nói đến đây, Diệp Phong nhìn sang Hồng Liên bên cạnh, không nhịn được hỏi, Hồng Liên cô nương, nàng nói cho ta biết đi, thân phận thật sự của chủ nhân ngôi mộ viễn cổ này rốt cuộc là ai? Tại sao lại có mối liên hệ ngàn tơ vạn sợi với U Minh đại đế như vậy, ngay cả truyền thừa cũng tương tự thế. Nghe Diệp Phong hỏi, trên mặt Hồng Liên lập tức lộ ra một tia phức tạp, sau đó chậm rãi lên tiếng, được rồi, nói cho ngươi biết vậy. Dù sao cũng sắp đến khu vực trung tâm của ngôi mộ viễn cổ, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ biết. Chủ nhân ngôi mộ này, chính là phu nhân của U Minh đại đế năm đó. Cái gì? Nghe Hồng Liên nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn không thể nào ngờ được, chủ nhân của ngôi mộ thần bí dưới lòng đất này, năm xưa lại là phu nhân của U Minh đại đế. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhớ lại, thái độ trước đây của Hồng Liên đối với chủ nhân ngôi mộ này có chút kỳ lạ. Một mặt thì nói chủ nhân ngôi mộ kém xa U Minh đại đế, nhưng đôi khi trong lúc lơ đãng, Hồng Liên lại tỏ ra đặc biệt tán thưởng vị chủ nhân này. Lúc này, Diệp Phong không khỏi nhìn chằm chằm Hồng Liên trước mặt, trên mặt lộ ra một nụ cười khó hiểu, nói, Hồng Liên à. Năm đó ngươi không phải là hồng nhan chi kỷ hay là tiểu muội muội nào đó của U Minh đại đế đấy chứ? Vì ghen ghét với phu nhân của ngài nên mới có thái độ mâu thuẫn như vậy, lúc thì nói nàng không xứng với U Minh đại đế, lúc lại nói chủ nhân ngôi mộ này vô cùng bất phàm. Bởi vì phu nhân của U Minh đại đế chắc chắn là một đại nhân vật phong hoa tuyệt đại, ngươi không thể không thừa nhận sự bất phàm của nàng. Hơn nữa, lúc đó ngươi còn đặc biệt tham gia xây dựng ngôi mộ này, chính là để sau này trộm lấy tài nguyên tu luyện mà vị chủ nhân này để lại. Xem ra năm đó ngươi vô cùng đố kỵ với phu nhân của U Minh đại đế a. Nghe những lời của Diệp Phong, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Hồng Liên lập tức lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nàng nói, Diệp Phong, ngươi đừng đoán mò nữa. Ta không phải hồng nhan chi kỷ gì của U Minh đại đế, cũng không phải tiểu muội muội gì cả, càng không ghen ghét phu nhân của ngài. Nói đến đây, Hồng Liên lắc đầu, nói, đừng đoán nữa, đều là chuyện của mấy vạn năm trước, bây giờ nói ra cũng không có ý nghĩa gì. Hay là tập trung xem xét tài phú trong ngôi mộ viễn cổ của phu nhân U Minh đại đế đi. Nói xong, Hồng Liên liếc nhìn quyển U Minh lĩnh vực trong tay Diệp Phong. Trực tiếp truyền chủ đề, bộ truyền thừa này là một trong những truyền thừa đáng tự hào nhất của phu nhân U Minh đại đế năm xưa. Ngươi hãy tu luyện cho tốt, nó có thể dẫn động các U Minh hồn linh ở âm phủ để chiến đấu cho ngươi, vô cùng lợi hại. Nghe Hồng Liên nói vậy, Diệp Phong biết nàng có lẽ không muốn nói nhiều về chuyện năm xưa, nên hắn cũng không truy hỏi thêm. Lúc này, Diệp Phong chỉ tập trung ánh mắt vào quyển sách cổ trong tay mình. Hắn bắt đầu lật xem, đồng thời lĩnh hội bộ truyền thừa mang tên U Minh lĩnh vực này. Tốc độ lĩnh ngộ của Diệp Phong nhanh đến kinh người, chưa đầy mấy phút, hắn đã có thể thi triển sơ bộ bộ truyền thừa U Minh lĩnh vực, chỉ thấy Diệp Phong thi triển U Minh lĩnh vực. Không gian và mặt đất xung quanh hắn dường như lập tức biến thành cõi âm phủ, tỏa ra khí tức âm u, đồng thời còn có những U Minh hồn linh quỷ dị xuất hiện. Điều đó có nghĩa là Diệp Phong hiện tại đã có thể phóng ra một phần U Minh lĩnh vực, chỉ là phạm vi vẫn còn tương đối nhỏ. Nhưng dù vậy, cũng đủ để Hồng Liên đứng bên cạnh phải trợn tròn mắt, không khỏi kinh hãi nói, Diệp Phong, chẳng lẽ ngươi đã tu luyện thành công bộ U Minh lĩnh vực này rồi sao? Sao có thể như vậy? Trước đây ngươi đã từng tu luyện qua truyền thừa tương tự rồi à, cho nên mới tu luyện nhanh như vậy. Diệp Phong lập tức lắc đầu, cười nói, trước đây ta chưa từng tu luyện qua truyền thừa dạng U Minh lĩnh vực nào, đây là lần đầu tiên ta tu luyện loại truyền thừa đặc thù này. Nhưng có vẻ như nó rất dễ tu luyện, ta chỉ tìm hiểu mấy phút là đã có thể ngưng tụ ra một U Minh lĩnh vực nhỏ xung quanh mình rồi. Mặc dù phạm vi rất nhỏ, nhưng đã có thể triệu hoán các U Minh anh linh để sử dụng. Hít, nghe Diệp Phong nói vậy, một nhân vật cổ xưa như Hồng Liên cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh, sâu sắc nhận ra thiên phú của Diệp Phong còn kinh khủng hơn cả những gì nàng tưởng tượng. Rất nhiều thiên phú khác, nàng đã được chứng kiến, ví dụ như sức mạnh thân thể vô cùng cường đại, hay tinh thần lực và linh hồn vô cùng to lớn. Nhưng bây giờ, nàng lại phát hiện ra một điểm sáng và một thiên phú siêu cường khác trên người Diệp Phong, đó chính là lực lĩnh ngộ. Tốc độ lĩnh ngộ của Diệp Phong thực sự quá nhanh, nhanh đến mức khó tin, căn bản không giống như người thường có thể làm được. Lúc này, Hồng Liên nhìn chằm chằm vào Diệp Phong trước mặt, thật lâu không nói nên lời. Còn Diệp Phong lúc này, ngược lại là cảm thấy không có gì đặc biệt, chỉ cảm thấy hết sức bình thường. Dù sao từ trước đến nay, hắn đều tu luyện như vậy. Cho nên lúc này, Diệp Phong chỉ đi về phía chiếc dương thứ ba, muốn xem bên trong có gì. Khi đến trước chiếc dương thứ ba, hắn không chút do dự, trực tiếp mở ra. Đây là ngay sau đó, ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Trong chiếc dương thứ ba chứa đầy những khối tinh thạch lấp lánh đủ mọi màu sắc. Những viên tinh thạch này vừa nhìn đã biết là những tinh thạch năng lượng cổ xưa vô cùng cao cấp và chân quý, nếu không, chúng không thể nào tỏa ra ánh sáng đa sắc như vậy. Bởi vì ánh sáng đa sắc đó đại diện cho các loại năng lượng thuộc tính khác nhau. Bấy giờ, Diệp Phong không khỏi nhìn sang Hồng Liên bên cạnh, nói, dương tinh thạch năng lượng này ta muốn, đồ vật trong dương thứ tư sẽ cho nàng. Hồng Liên gật đầu, nói, được, ta không có vấn đề. Đối với loại tinh thạch năng lượng này, kỳ thực Hồng Liên không cần lắm, bởi vì thứ nàng cần là những vật phẩm thuộc tính âm tà. Lúc này, Hồng Liên đi về phía chiếc dương thứ tư, trực tiếp mở ra. Ngay sau đó, Diệp Phong liếc nhìn, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy trong dương thứ tư là một cái tổ côn trùng trông giống như tổ ong vò vé. Hồng Liên lập tức ánh mắt sáng lên, nói, đây là trùng tổ chuyên dùng để bồi dưỡng thi trùng vương, đối với ta mà nói là một món đồ tốt. Nghe Hồng Liên nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, thi trùng vương đúng là một loại côn trùng vô cùng lợi hại. Thi khí kịch độc sinh ra sau khi nó nổ tung, ngay cả ta lúc đó cũng không thể chống đỡ. Thứ này khi đối địch có thể tạo ra sức sát thương rất lớn, nghe Diệp Phong nói. Hồng Liên lại cười nói, ta muốn cái trùng tổ bồi dưỡng thi trùng vương này không phải để dùng nó đối phó kẻ địch, mà là vì cương thi chi thể của ta muốn tiếp tục tiến hóa. Cần phải ăn những con thi trùng vương này mới có thể không ngừng tăng cường. Có được một cái trùng tổ thi trùng vương này, có nghĩa là ta sẽ có nguồn chất dinh dưỡng liên tục không ngừng để nâng cao cương thi chi thể. Nghe Hồng Liên nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, bất giác cảm thấy có chút rùng mình. Dù sao một đại mỹ nhân như vậy, muốn tăng cường thể chất của mình lại cần phải ăn loại thi trùng vương quỷ dị và buồn nôn này, thực sự khiến người ta cảm thấy có chút rợn người. Nhưng Diệp Phong lúc này không nói gì thêm, mà phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ mấy chục khối tinh thạch năng lượng mà hắn lấy được từ dương thứ ba. Những viên tinh thạch năng lượng này đều là loại chỉ có thể khai thác được ở thời đại cổ xưa, tỏa ra ánh sáng đa sắc, đại diện cho các loại năng lượng thuộc tính khác nhau. Đối với Diệp Phong có lợi ích cực lớn. Ông khi Diệp Phong bắt đầu thôn phệ, hắn lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ rót vào cơ thể mình. Oanh, trong chớp mắt, khí thế tu vi trên người Diệp Phong lập tức bắt đầu tăng lên thần tốc. Oanh, khai đạo cảnh cửu trọng thiên. Oanh, khai đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, tu vi của Diệp Phong lại liên tiếp đột phá hai tầng, trực tiếp bước vào khai đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Khoảng cách đến tế đạo cảnh, cảnh giới tiếp theo của khai đạo cảnh, chỉ còn lại một bình cảnh cuối cùng. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức tràn đầy vẻ vui mừng khôn xiết. Không ngờ lần này đến ngôi mộ dưới lòng đất này, tu vi lại tăng lên nhiều như vậy trong một thời gian ngắn, không thể không nói. Những vật phẩm bồi táng mà các đại nhân vật thời đại cổ xưa để lại trong lăng mộ chứa đựng tài nguyên tu luyện vô cùng phong phú, đều là những tài nguyên đặc hữu của thời đại đó. Tự nhiên khiến tu vi của Diệp Phong tăng lên rất nhanh. Dù sao với tu vi của Diệp Phong hiện tại, tài nguyên tu luyện thông thường đã không thể giúp hắn tăng cấp thần tốc được nữa. Chỉ có những tài nguyên tu luyện cổ xưa và cao cấp mới có thể khiến tu vi của hắn tiếp tục đột phá một cách nhanh chóng, bởi vì khi tu vi của Diệp Phong càng cao, năng lượng cần thiết cho mỗi lần đột phá càng lúc càng khổng lồ, cơ thể hắn tựa như một cái động không đáy. Cho nên chỉ có nguồn tài nguyên tu luyện khổng lồ nhất mới có thể giúp công lực và tu vi của hắn không ngừng tăng lên thần tốc. Ngay lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, Hồng Liên đã cất trùng tổ thi trùng vương trong dương thứ tư vào nhẫn chữ vật của mình. Có thể thấy nàng cũng vô cùng vui mừng khi có được một cái trùng tổ có thể liên tục sinh ra thi trùng vương. Dù sao đi nữa, lần này cả hai đến ngôi mộ viễn cổ này đều thu được lợi ích cực lớn. Bấy giờ, Hồng Liên đột nhiên nhìn về một hướng nào đó, lên tiếng, tiếp theo chúng ta sẽ tiến thẳng đến khu vực trung tâm. Nhưng khu vực trung tâm của ngôi mộ viễn cổ này, lúc ta tham gia xây dựng, cũng không có tư cách vào xem. Cho nên ta cũng không hiểu rõ về nó lắm. Hy vọng đến lúc đó Diệp Phong ngươi có thể cùng ta tương trợ lẫn nhau, cố gắng tiến vào chủ mộ thất của chủ nhân ngôi mộ này. Nghe Hồng Liên nói vậy, Diệp Phong lập tức nhếch miệng cười, đáp, yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lý do ban đầu Diệp Phong tiến vào khu lăng mộ cổ dưới lòng đất này là để tìm kiếm các loại tài nguyên tu luyện. Bởi vậy, đối với khu vực trung tâm của lăng mộ, chàng đương nhiên vô cùng hứng thú. Dù sao đây cũng là nơi chủ nhân lăng mộ cất giữ những món đồ tốt nhất của mình. Hơn nữa, Diệp Phong giờ đã biết, chủ nhân lăng mộ lại là phu nhân của U Minh Đại Đế năm xưa. Phu nhân của một bậc tuyệt thế đại nhân vật như vậy, vật bồi táng trong lăng mộ chắc chắn vô cùng chân quý và cổ xưa. Ngay lúc này, Diệp Phong lập tức đi theo sau lưng Hồng Liên, tiếp tục di chuyển với tốc độ cực nhanh trong khu lăng mộ dưới lòng đất. Hồng Liên tỏ ra vô cùng quen thuộc với toàn bộ lăng mộ cổ này. Chẳng mấy chốc, nàng đã dẫn Diệp Phong đi xuyên qua những mộ thất và mộ đạo quanh co khúc khuỷu, cuối cùng cũng tới được khu vực trung tâm. Bấy giờ, một cánh cửa hoàng kim khổng lồ sừng sững ở ngay lối vào khu vực trung tâm. Hồng Liên cất tiếng cười nói, qua được cánh cửa hoàng kim này là sẽ tiến vào khu vực trung tâm của lăng mộ. Cánh cửa hoàng kim này vẫn chưa bị phá hỏng, chứng tỏ lũ đại yêu trong đại hoang vẫn chưa tới được đây. Xem ra chúng ta là những người đầu tiên. Diệp Phong bèn nhìn vào cánh cửa hoàng kim trước mặt, ánh mắt thoáng chút nghi hoặc, cất tiếng hỏi, làm thế nào để mở được cánh cửa này? Hồng Liên mỉm cười đáp, đơn giản thôi. Nói rồi, nàng liền lấy ra một tấm lệnh bài màu vàng óng từ trong nhẫn chữ vật của mình, sau đó đặt vào một lỗ khảm trên cánh cửa. Ầm ầm, ngay khoảnh khắc tiếp theo, trong một trận rung chuyển, cánh cửa hoàng kim tự động mở ra, trượt sang hai bên, thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên. Rồi ngay lập tức lộ vẻ bừng tỉnh, nói, thì ra Hồng Liên cô nương đã chuẩn bị cả rồi, ngay cả lệnh bài để vào khu vực trung tâm cũng đã có được từ trước. Hồng Liên liền gật đầu mỉm cười. Ta đã muốn vào khu vực trung tâm này từ rất lâu rồi, đương nhiên phải chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, nếu không cũng đâu đến đây làm gì. Trong lúc Hồng Liên nói, cánh cửa hoàng kim trước mặt đã hoàn toàn mở ra. Diệp Phong lập tức nhìn thấy bên trong là một đường hầm to lớn sâu không thấy đáy. Hai bên vách của đường hầm này hoàn toàn được đúc bằng thanh đồng, tỏa ra khí tức âm u, phía trên còn khắc những đồ đằng cổ xưa, mang lại một cảm giác vô cùng quỷ dị. Cảm giác như thể một khi tiến vào cánh cửa hoàng kim, đi dọc theo con đường thanh đồng này đến cuối cùng, rất có thể sẽ đến được cõi âm ti. Điều này khiến ánh mắt Diệp Phong hiện lên một tia kinh ngạc, chủ nhân của lăng mộ cổ này quả không hổ là phu nhân U Minh Đại Đế. Năm xưa chắc chắn đã lĩnh hội lực lượng thuộc tính âm phủ đến mức cực kỳ sâu sắc, đến nỗi nơi an nghỉ của mình cũng phảng phất cảm giác của cõi âm ti. Lúc này, Hồng Liên trực tiếp dẫn Diệp Phong tiến vào con đường thanh đồng phía sau cánh cửa hoàng kim. Diệp Phong liếc nhìn những đồ đằng cổ xưa được khắc trên hai bức vách thanh đồng, trong mắt không giấu được vẻ kinh ngạc. Những gì được miêu tả trên các đồ đằng này hẳn là những chuyện xảy ra từ thời đại xa xưa, trong các bức điêu khắc, có một nam tử trẻ tuổi cao lớn, vóc dáng hiên ngang. Bên cạnh là một nữ nhân phong hoa tuyệt đại, đó chính là U Minh Đại Đế và phu nhân được miêu tả trong thời đại cổ xưa ấy. Họ đã gây dựng nên một quốc gia hùng vĩ chưa từng có thể xưng bá khắp chốn Trung Châu đại địa. Trước mặt họ là vô số cường giả và cao thủ hàng đầu đang phủ phục trên mặt đất, thần phục trước uy nghiêm của họ. Qua đó có thể thấy, U Minh Đại Đế và phu nhân năm xưa đã cường đại đến mức nào, có thể thống lĩnh vô số cường giả và cao thủ đỉnh cấp, gây dựng nên một quốc gia vạn cổ bất hủ. Diệp Phong tiếp tục bước đi, nhìn thấy những hình ảnh trên vách tường thanh đồng. Cuối cùng, dường như U Minh Đại Đế đã rơi vào một trạng thái đáng sợ nào đó, thực lực suy giảm trầm trọng. Rồi bị mấy thế lực lớn hàng đầu Trung Châu đại địa bây giờ đánh lén. Quốc gia vạn cổ bất diệt mà U Minh Đại Đế và phu nhân gây dựng cuối cùng đã hoàn toàn sụp đổ. Nhìn đến cuối cùng, Diệp Phong có chút trầm mặc. Không ngờ U Minh Đại Đế khổ công truy tìm bí mật trường sinh, cuối cùng lại dẫn đến cái chết của chính mình và sự tan vỡ của Vương quốc Vĩnh Hằng do mình sáng lập. Lúc này, Diệp Phong chợt nghĩ đến bí mật về trường sinh mà mình tìm được trong lăng mộ của U Minh Đại Đế trước đó. Bí mật trường sinh mà U Minh Đại Đế để lại cuối cùng chỉ là một tờ giấy viết bốn chữ tử thần vĩnh sinh, không biết rốt cuộc có ý nghĩa gì. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, chợt nhận ra Hồng Liên đã dẫn mình đến cuối con đường thanh đồng. Nơi đây lại xuất hiện hai cánh cửa, một cánh cửa được đúc bằng thanh đồng, vô cùng cổ phác và tang thương. Cánh cửa còn lại thì được đúc từ một loại vật liệu không rõ tên, tỏa ra khí tức âm u, bề mặt còn dính máu tươi, trông như cánh cửa địa ngục dẫn đến một tử địa. Diệp Phong không nhịn được bèn nhìn sang Hồng Liên bên cạnh, hỏi, chúng ta nên đi vào cánh cửa nào? Hồng Liên chỉ vào cánh cửa thanh đồng cổ phác bên phải, nói, chàng đi vào cánh cửa này. Nghe Hồng Liên nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, nhưng ngay sau đó, chàng dường như nhận ra điều gì, không khỏi kinh ngạc thốt lên, ta đi vào cánh cửa này. Ý cô là cô muốn đi vào cánh cửa còn lại, thế nhưng, chàng còn chưa kịp nói hết lời, trên gương mặt Hồng Liên đã lộ ra vẻ hưng phấn và kích động. Nàng lao thẳng vào cánh cửa địa ngục dính máu trông vô cùng đáng sợ ở bên trái, và biến mất trong nháy mắt. Diệp Phong định đưa tay níu lấy Hồng Liên, nhưng đã không kịp nữa rồi, thân ảnh tuyệt mỹ của nàng đã tan biến vào trong cánh cửa địa ngục kia. Vù, ngay khoảnh khắc sau, cánh cửa địa ngục dính máu đó bỗng chốc biến mất ngay trước mắt Diệp Phong. Cái này thấy cảnh tượng đó, Diệp Phong không khỏi sững sờ, không ngờ Hồng Liên lại hành động đột ngột như vậy. Nhưng bây giờ chỉ còn lại cánh cửa thanh đồng bên phải, Diệp Phong đành phải tiến về phía nó. Chàng cảm thấy, sau một thời gian dài ở bên nhau, Hồng Liên có lẽ sẽ không đến mức muốn độc chiếm bảo vật mà hãm hại mình. Có lẽ phía sau cánh cửa địa ngục kia có thứ mà Hồng Liên muốn có, nhưng nàng lại không muốn người khác biết, kể cả Diệp Phong. Vì vậy lúc này, Diệp Phong chỉ có thể tiến về phía cánh cửa thanh đồng, muốn xem phía sau nó có tài nguyên tu luyện tốt đẹp gì.